Lần này Lâm Mỗ đến đây là phụng mệnh Tổ Hoàng, mong rằng Tô Tông Chủ có thể cho câu trả lời chắc chắn. Vậy người nói một chút, người muốn câu trả lời chắc chắn gì? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười hỏi. Thanh Hoàng giáo ta muốn câu trả lời chắc chắn, dĩ nhiên chính là khu vực an toàn kia, Lâm Kiến nói. Nếu là địa phương của Phượng Hoàng Tông, vậy thì hoặc nhiều hoặc ít cho một chút thủ lao không phải là không được. Thế nhưng giá cả Tô Tông Chủ đưa ra khó tránh có chút quá cao. Nếu như ngươi cảm thấy thì cao, vậy thì Thanh Hoàng giáo không cần phải tới. Thế nhưng, không nhưng nhị gì hết, người đâu? Bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có một tên đệ tử Phượng Hoàng Tông đi tới, thỉnh Tông Chủ phương phó. Các cường giả của Thanh Hoàng giáo đi đường mệt nhọc, nghĩ đến cũng cần phải nghỉ ngơi. Phượng Hoàng Tông chúng ta là địa phương nhỏ, không dung được nhóm đại thần này, cho nên tiễn khách, Tô Hàn nói. Vâng, tên đệ tử kia nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhìn về phía đám người Lâm Kiến. Lâm công tử, Tông Chủ đã hạ lệnh, chư vị, mời đi đi. Tô Tông Chủ, người sẽ hối hận. Trong mắt Lâm Kiến lộ vẻ oán độc. Hết thảy tông môn ở khu vực tinh cầu thượng đẳng đều cảm thấy khẩu vị Phượng Hoàng Tông quá lớn. Nếu như có siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, thậm chí là cường giả thiên đế cảnh ra tay, Phượng Hoàng Tông căn bản vô phương tự vệ. Vậy người cứ thử xem, Tô Hàn mỉm cười. Giết Lâm Kiến lúc này tự nhiên không thể, ít nhất là hiện tại. Đợi Tô Hàn xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông triệt để trưởng khống tinh vực hạ đẳng mới có thể báo mối thủ ám sát lúc trước. Hừ, Lâm Kiến hừ lạnh một tiếng phất ống tay áo rời đi. Mà hắn rời đi không lâu thì lại có đệ tử Phượng Hoàng Tông đến đấy thông báo. Bẩm báo Tông Chủ, Thần Mộng Phái một trong cửu phái tới. Sao? Tô Hàn nhướng mày, Thần Mộng Phái à? Đúng vậy, tên đệ tử kia đáp. Người đến là ai? Tô Hàn hỏi. Tên đệ tử này cũng không ngốc, hắn biết Tô Hàn có ý tứ gì, liền nói ngay. Cũng giống như những tông môn khác, người mạnh nhất là thất phẩm hợp thể cảnh. Người cầm đầu là một trưởng lão Thần Mộng Phái, Đỗ Tịch cô nương không có tới. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên một tia cười lạnh. Xem ra, cho dù đến loại thời điểm này nhưng Đỗ Thiên Lâm kia vẫn như cũ xem thường Phượng Hoàng Tông ta. Tô Hàn đưa tay vốn là muốn hạ lệnh không tiếp, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Tô Thành đang tu luyện trong Thánh Tử Tu Di Giới, hơi suy nghĩ một chút liền nói, dẫn bọn hắn tới. Vâng. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.